Ôm Shanti. Xin Sao chào cả nhà. Sau một tháng chúng ta lại gặp nhau ha. Trong những tuần qua thì chúng ta cũng đã có những lớp học chuyên đề thật là hay. Chẳng hạn như chúng ta có những chia sẻ của chị Mohindi, rồi chia sẻ của chị Suda về việc là sử dụng Shakyamuni như thế nào để có thể đạt được đến trạng thái hoàn thiện hoàn hảo, trạng thái thiên thần giống như Brahma. Đấy. Và qua cái lời chia sẻ của chị Suda thì chúng ta cũng có thêm cái gợi ý nữa để mà mình nghe Shakyamuni mà mình vẫn có thể góp nhặt ra những điểm kiến thức rồi mình thực hành những điểm kiến thức ấy. Đấy. Và khi cũng chúng ta cũng hiểu được lý do tại sao mà một tuần 7 ngày thì sẽ có 6 ngày học Shakyamuni và một ngày học Avyakmuli. Trong cái lớp đó thì chị Suda cũng đã chia sẻ rõ ràng với chúng ta, và đó chính là hệ thống mà do ba ba tạo nên. Do ba ba tạo nên chứ không có ai mà đặt ra cái hệ thống nó như vậy được. Cái ba ba yêu cầu là 6 ngày các con học Shakyamuni và một ngày chủ nhật các con học Avyakmuli. Đấy, chúng ta hiểu được lý do rồi phải không ạ? Rồi một bên cạnh lớp học của chị Suda thì chúng ta có thêm chia sẻ tuần vừa rồi của anh Atamrakash về nội dung đó là dâng nộp cho một đấng duy nhất. Đấy. Và ảnh chia sẻ rất là rõ ràng ha. Rất rõ ràng dâng nộp cho một đấng duy nhất là chúng ta sẽ thực hiện như thế nào. Rồi sau đó có một phần dẫn thiền của ảnh nữa. Đấy. Và phần thiền này nó đặc biệt là thiền động. Thì chúng ta có thể ngồi chúng ta nghe và cho thiền cũng được, hoặc là đó cũng là một gợi ý khi mà chúng ta có những cái chương trình retreat với nhau đó, thì chúng ta có thể thực áp dụng những cái phần như thế này. Đó là phần chia sẻ của anh Atam Prakash. Riêng cái phần chia sẻ của anh Atamrakash nó là một gợi ý rất là thiết thực, là chúng ta có thể thiền từ sáng Amrit Vela cho đến tối luôn. Rõ ràng. Rồi sẵn đây cũng chia sẻ luôn là tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục có những chia sẻ của chị Mohini nữa. Về một cuộc đời yogi dễ dàng và tự nhiên. Rồi nội dung lớp học chuyên đề cho tháng 6 á, thì chúng ta cũng đã có luôn. Cũng là những cái phần đặc biệt nữa. Vẫn tiếp tục có những chia sẻ của anh Atamrakash. Và lần này thì anh cũng hướng dẫn rõ ràng luôn. Hướng dẫn rõ ràng từng bước chúng ta cần phải làm gì, làm gì. Rất là dễ luôn á. Những dấu hiệu, bao nhiêu dấu hiệu, rồi ảnh thậm chí anh còn đánh số 1, 2, 3 luôn cho chúng ta, rất dễ chúng ta tóm được ý. Thêm một cái gợi ý nữa cho cái việc mà nhớ đến bà ba trong suốt cả ngày đã được dễ dàng. Rồi chúng ta cũng có một cái câu chuyện chia sẻ mà mang tính là gần là ngày xưa do chị gọi là Didi Chakradari, thì chị này thì sống ở thời mà của Mama và Baba, và cũng đã gặp Mama Baba rồi, và chị này đang phụ trách toàn lãnh thổ nước Nga và các khối mà thuộc là Liên Xô cũ đấy. Đấy, một vùng đất rất là rộng lớn. Chị mình rất thích cái chia sẻ của chị ấy, bởi vì kiểu như là bởi vì ngày xưa đó, nhóm mà các chị anh chị lớn ngày xưa đó thì chia sẻ của họ là những câu chuyện những người thật việc thật, những tấm gương, nên qua đó chúng ta đúc kết được những bài học cho mình. Nên khi mà mình nghe cái câu chuyện mà chị chia sẻ, mình cảm thấy rất rất là thích. Cho nên cũng để cho các anh chị chúng em chúng ta cũng cùng tham gia cái lớp học chuyên đề đó, để chúng ta cùng nghe cái câu chuyện chia sẻ đó. Dạ, đấy. Rồi chúng ta cũng có một cái phần chia sẻ của Mirabel về trạng thái thoát nghiệp nữa. Đấy, đó là những nội dung mà trong tháng 6, tháng sau á, vào tháng sau là chúng ta sẽ có. Dạ, thì thông lịch cụ thể, ngày giờ, link thì sẽ được gửi cho chúng ta sau. Dạ, đấy. Cùng ở đây cũng sẵn đây cũng chia sẻ lại cho các chị em là chúng ta thì mỗi tháng á, chúng ta gặp nhau vào buổi tối thứ tư vào lúc 8 giờ. Dạ, những thông tin nào mà chúng ta biết về lớp học á, thì chúng ta hiện tại thì chúng ta có những cách để biết, đó là hoặc là thông qua email, dạ, hoặc là thông qua link Facebook, đó thì để mà thông báo. Dạ, thì nên các anh chị em chúng ta cố gắng là chúng ta hãy theo ít nhất là hai cái địa chỉ như thế để chúng ta biết được những nội dung sắp tới của mình. Dạ. Nên các anh chị em nào mà chúng ta chưa có đăng ký email cũng như là Facebook ấy, thì chúng ta hãy hãy cập nhật nó để chúng ta không bị bỏ sót thông tin nhé. Dạ. Rồi, mở đầu ngày hôm nay chúng ta hãy chia sẻ những cái trải nghiệm hoặc là những tin tức phục vụ của mình trong thời gian vừa qua đi. Nó sẽ là những cái nguồn cảm hứng cho các anh chị em khác của mình. Dạ, chúng ta hãy chia sẻ là những cái tin tức phục vụ rồi hoặc là những cái trải nghiệm đặc biệt gì đó mà mình đã có. Dạ. Em xin chia sẻ trước ạ. Yeah, em mời chị nghe. Dạ, em chào các chị các em ạ. Vâng, chào anh Tùng, chào cô Toàn ạ. Em cũng có chia sẻ hàng ngày đấy ạ. Em có chia sẻ cái file mà Gemily, một cái tóm tắt đấy, ở trên các nhóm Zalo của mình đấy ạ. Vâng, thì tiện đây em cũng... em cũng thông tin là bạn Khôi Toàn cũng đã gửi cho em cái đường link ạ. Và hàng ngày thì em cũng vẫn đã gửi cái bài tóm tắt lên lên trên nhóm ạ. Thì Khôi Toàn có hướng dẫn em ấy là bạn ấy đã gửi cho em đường link rồi, thì bây giờ em gửi cái đường link đó vào trong nhóm Zalo, và rồi tự chị em mình sẽ mở ra và bấm là đăng ký ạ. Vâng, thì em sẽ không phải chia sẻ hàng hàng ngày cái bài mưa ly tóm tắt nữa, là tự mình sẽ vào cái file, vào cái đường link ở chương trình podcast ấy để nghe. Vâng, đó là cái thông tin đầu tiên em muốn chia sẻ về cái bài, những cái bài mà bài dạy mà khi mà các bạn có đưa lên vào tối thứ tư đấy ạ, vào tối thứ tư hàng tuần đấy, thì em cũng các bạn ấy có đưa lên và em cũng gửi luôn hết ở trong nhóm ạ. Thế nên là mọi người cũng để ý vào cái hôm thứ tư là mình có lớp học chuyên đề. Trong trong tháng tháng vừa rồi ấy, thì mình thích nhất một cái bài, đó là cái bài nói về dâng nộp ấy ạ. Thì đúng là khi mà được nghe giảng lại cái bài ấy kỹ càng hơn ấy, thì mình đâu có phải là hiểu rằng là dâng nộp đâu có phải là cao siêu gì đâu, mà đúng là Thật sự là mình nỗ lực để mình hàng ngày để mình tưởng nhớ ba ba một cách rất là đời thường ấy, từ lúc ngủ dậy rồi là chơi đánh cầu lông một nghe một bài giảng rất là vui, đánh cầu lông với ba ba. Để ba ba có nhớ nhất một câu trong bài, bảo ba ba bảo con là à con đang đánh cầu lông với ai, bảo con đang đánh với ba ba, bảo là con lại thi rớt rồi, để con đang đánh với cầu lông với tắc đa đa đó. Thì là mình hiểu rằng là luôn luôn là cần phải tưởng nhớ đến bác đa đa đấy, đó là một cách nhắc nhở trong bài bài bài nhắc nhở rất là khéo để mình nhắc nhở mình thường xuyên để mình tưởng nhớ. Đúng là thật sự là chia sẻ với tất cả các chị em ạ. Trong cuộc sống thì em cũng thấy đúng là khi mà bắt đầu mình vào mối quan hệ với ai đó đấy, nhất là sự không không hài lòng ấy, thì nó làm cho mình mất năng lượng. Chủ yếu là như vậy ạ. Vâng, em thì em quan sát trong quá trình mình như thế, thì đúng là một cách mà rất là trong bài Mơ Ly đã nói là luôn luôn là sự tưởng nhớ thì vô cùng là kỳ kỳ diệu ấy, là bởi vì là mình khi mà mình tưởng nhớ, mình có thể là lúc đó mình quên, trong trong ngày thì mình quên cũng rất là nhiều, thế nhưng mà khi mà mình cảm thấy trong trong trong tâm trí mình một cách bất an thì đấy là mình ở trong khi mối quan hệ mà mình không có hài lòng ấy, là mình xoay ra là mình dứt khỏi cái suy nghĩ đó ngay lập tức bằng cách là tưởng nhớ. Vâng, thì em cũng thấy là rất là may mắn và hạnh phúc mà khi mà mình được học một cái có được học hàng ngày, mà đúng là một cái câu tưởng nhớ đến Sĩ Ba Ba mà ngày nào cũng học. Hồi xưa thì đâu, mình không phải hồi xưa mà trước đây mình cũng thắc mắc, mình bảo là làm sao mà học bài nào ngày nào cũng thế, nhưng mà đúng là giá trị vô cùng, giá trị vô cùng cái câu tưởng nhớ như thế để cho mình nhắc nhở. Vâng. Còn hôm nay thì mình cũng có chút là nhờ các bạn nói thêm giúp là về mình có nghe bài Mơ Ly ngày 20 tháng 5 có nói là con hãy cho đi một nắm gạo và nhận về được cả 21 kiếp ấy. Thì đúng là mình chưa hiểu thật, mình nghe câu đấy mình chưa hiểu, thì cũng có nghe lại cái bài giảng tóm tắt ấy, thì cũng nói và đây là một sự gọi là mình cống hiến, mình là Brahmin và mình cần phải cống hiến những cái gì mà mình phục vụ được này, mình trong trong khả năng và trong nỗ lực của mình là mình nỗ lực mình thực hiện được ấy. Đấy là mình hiểu nôm na là như vậy. Thế nhưng mà cũng mong là các anh chị em mình có thể là nói về một chút về cái ý điểm này nữa để cho mình hiểu thêm, hiểu sâu hơn ạ, để mình nỗ lực thêm ạ. Vâng. Em cũng chỉ có một chút chia sẻ như vậy ạ. Vâng, em xin hết ạ. Vâng. Xin mời các anh các chị em khác ạ. Yeah, cảm ơn những chia sẻ của chị Quỳnh Nga. Đấy, em cũng rất là vui khi mà các anh chị em chúng ta là mỗi ngày chúng ta đều học nè, đều thiền nè, đều thực hành nè. Bởi vì chúng ta biết rằng trong Raja Yoga, Baba đã chia nó thành bốn môn học, phải không ạ? Môn kiến thức nè, rồi môn yoga, môn thực hành, rồi môn phục vụ, là chúng ta đồng đều hết cả bốn môn học đó. Thì bây giờ đấy, chúng ta bằng cái khả năng của mình á, mình đã học rồi, mình đã thiền rồi, mình đã thực hành rồi, mà bây giờ đó là bằng khả năng của mình là chúng ta bắt đầu, là chúng ta đã đi vào trong phục vụ mỗi người những cái việc khác nhau. Và ở đây không phải là một cái phục vụ, ở đây không phải là chia sẻ giảng giải một điều gì đó, nó là phải làm một việc gì đó mà được xem là nó có tên có tuổi thì mới là phục vụ. Không ạ, là có những cái nó thầm lặng, chẳng hạn như là chị nghe chị làm mỗi việc là mỗi ngày chị chia sẻ cái link cho các bạn, rồi tạo cảm hứng cho các bạn, đó cũng là những cái mà bắt đầu là dấn thân vào cái con đường phục vụ. Rồi dĩ nhiên là còn chị Nga cũng cùng với các chị em khác cũng đã làm nhiều công việc phục vụ khác nhau và âm thầm lặng lẽ đấy. Và khi mà chúng ta làm công việc phục vụ như vậy, chúng ta cảm thấy thế nào ạ? Chị Nga cho em hỏi xem, khi mà phục vụ như vậy thấy thế nào ạ? Trong các nhóm Zalo của bầu trời bên trong thì chị ăn nào cũng phục vụ hết Dạ dạ em biết mà. đấy ạ. Vâng, thì đúng là khi mà cô Phúc Tâm cũng có nói hướng để cho mọi người phục vụ ấy, và em Thủy cũng cũng cũng có sắp xếp và trao đổi lại các chị em ấy, thì đúng là trong nhóm có một cái sự rất là sôi động ấy. Thì bình thường có thể là chị em cũng hơi yên yên lặng một tí, nhưng mà khi mà được phân công là giờ này là mọi người cần phải có một cái thông điệp gì đó, để thông điệp tích cực ấy, thì tự nhiên là thấy hân hoan hơn là tất cả mọi người. Chị nghe cho em hỏi thêm nữa nha. Khi mà chị làm công việc phục vụ như vậy á, chị nghĩ về điều gì? Thì thực sự ra thì là đúng là mình cũng được trưởng thành từ những cái thông điệp khi mà ở trên nhóm Zalo, vì là có thể là cái bài học kiến thức thì nó dài, thì mình có thể tùy người có thể mới nhớ được hay là không nhớ được, nhưng mà những cái câu từ mà ngắn gọn gửi một cái thông điệp lên thì làm có thể để mọi người dừng lại cái suy nghĩ tiêu cực ngay lúc đó. Vâng, đó thì cũng ở trong nhóm Zalo bầu trời bên trong thì luôn luôn là có một cái thông điệp rất là ngắn để cho mọi người luôn luôn là nhắc nhở thường xuyên ấy ạ. vâng vâng vừa Dạ rồi không gần vừa không không chỉ là gửi link mà những công việc phục vụ khác á, mà khi mình làm như vậy á, khi mà chị làm công việc phục vụ của ba như vậy á, chị có suy nghĩ gì, chị cảm thấy thế nào sau khi mà làm phục vụ? Thực sự ra thì mình cũng không cũng chưa có chú ý nhiều đâu. Thế nhưng mà cũng chỉ biết là mình phải, khi mà mình học là mình biết là cái môn học có 4 môn học thì cái phục vụ là cái trách nhiệm của mình đó. Thế còn bây giờ thì để ý hơn để trả lời câu hỏi sao vậy? Ngoài chị Nga ra thì các thành viên khác chúng ta khi mà chúng ta phục vụ như vậy á, chúng ta suy nghĩ về điều gì và cảm thấy thế nào? Chị Trinh có trong tim đó không? Chị Trinh có trong tim đó không? Chào anh Tùng, chào Khôi Toàn, chào tất cả các anh chị em. Trinh cũng có ở trong team đấy, nhưng mà cái sự phục vụ của Trinh thì còn kém xa thì mọi người rất là nhiều, bởi vì mình cũng rất là chăm chỉ học hành, nhưng mà mình cứ bị cuốn vào cái công việc ấy. Nhưng được phân công phục vụ ấy thì mình cảm thấy cái trách nhiệm của mình đến đến giờ rồi là mình sẽ tâm hơn. Nhưng mình được phục vụ thì mình cũng coi như mình được học lại. Mình nghĩ là mình chưa nghĩ đến phục vụ đâu, mà mình đang tự rèn luyện lấy cho mình thôi, chưa mang được cái kiểu là thấy cái là giá trị là mình đang phục vụ, mình đang phục vụ mình tự học và mình được rèn luyện, được học. Và cũng cần kiểu như là nhắc nhở bản thân mình là phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Xin biết ơn cả nhà. Cảm ơn chị Trinh. Sao có lời nhắn gửi gì dành cho chị Nga hả? Nga đúng là một kiểu linh hồn rất là tuyệt vời. xuất sắc Dạ. cùng đúng là tấm gương cho các em Dạ dạ. học tập. Đấy. Hồi nãy chị Nga có đặt ra một cái câu hỏi là về nấm gạo, thì đó chính là cái nấm gạo trong câu chuyện mà Sudama đấy. Thì chúng ta có thể đọc cái câu chuyện hoặc nghe câu chuyện này lại một lần nữa. Còn ở đây thì mình cũng có thể nói là đại loại trong câu chuyện đó là hồi xưa là Sudama và Krishna đó là hai người bạn cùng với nhau. Sau đó thì khi lớn lên thì Krishna là trở thành vị vua cai trị vương quốc, còn trong khi đó Sudama thì vẫn là một cái người nghèo. Thì một hôm thì khi mà Sudama đến thăm Krishna thì vợ của Sudama bảo là phải mang một cái món quà gì đó đến tặng cho Krishna. Thì trong nhà thì không còn gì cả ngoài một nắm gạo thôi. Thế là người vợ của Sudama vét cái nắm gạo ấy, mang bảo là Sudama hãy mang đến cho Krishna. Đấy, thì khi mà Sudama đến thì Krishna chạy ra đón chào người bạn của mình và chăm sóc rất là tận tình. Dạ, rồi Krishna hỏi Sudama là có mang cái gì đến cho tôi không? Thì Sudama bảo là tôi chỉ có một nắm gạo này thôi. Thế là Krishna cầm cái nắm gạo của Sudama và ăn, ăn, ăn ngay. Ừ, đấy, rồi khi mà ăn thì là cái túp lều ọp ẹp của Sudama biến thành cung điện. Đấy, và người vợ của Sudama cũng hóa thành một nữ thần xinh đẹp. Dạ, thì cái hình ảnh câu chuyện đó nó thể hiện hình ảnh là cái sự dâng nộp của chúng ta dành cho bà. Dạ, khi chúng ta nghĩ là chúng ta, sau khi hồi nãy em có hỏi chị Nga cũng như hỏi chị Trinh, nhờ chị Trinh và chị Nga chia sẻ trong quá trình phục vụ đó mình nghĩ gì, mình cảm thấy thế nào, nó như một cái mở để chúng ta nói về cái điều này. Ba ba thì yêu thương tất cả mọi người, yêu thương tất cả các con. Người á, có những cái mà giống như người đời người ta hay nói là Thượng Đế có thể làm hết tất cả mọi thứ mà, chứ đâu cần phải thông qua một con người nào để có thể làm những cái công việc của người. Nhưng chúng ta thấy ba ba rất là nhân từ, ba ba rất là nhân từ, ba ba trao cho chúng ta những lời dạy, để qua đó chúng ta sử dụng những lời dạy của người, chúng ta chuyển hóa bản thân, rồi chúng ta chia sẻ những lời dạy đó cho nhiều người khác để nâng đỡ cho những cái linh hồn khác. Qua đó chúng ta tích lũy trong cái tài khoản hành động thiện lành của mình. Rồi đồng thời chúng ta nhớ đến ba ba thì chúng ta cái tài khoản hành động cũ á, nó cũng được thanh toán. Đấy, song song hai quá trình này diễn ra song song, một bên là chúng ta vừa thanh toán cái tài khoản hành động cũ của mình, một bên là chúng ta tích lũy những hành động thiện lành vào trong cái tài khoản của mình. Đấy, thì đó chính là sự nhân từ của ba ba, và ba ba tạo điều kiện cho tất cả những đứa con có thể làm việc đó. Chẳng hạn như có những đứa con nói với ba ba là con không biết chia sẻ kiến thức, ba ba nói là con hãy chia sẻ lời giới thiệu về ta, về bản thân con, về chu kỳ này cho tất cả mọi người. Nhưng có một số người, đặc biệt là những bà mẹ ngây thơ, họ đa số là họ sẽ không được học hành nhiều, họ không được học hành nhiều, rồi họ không tiếp xúc với xã hội nhiều, cho nên họ không biết cách để mà giải bày chia sẻ với mọi người, cho nên họ có cái sự tự ti như vậy. Đấy, thì ba ba vẫn bảo rằng là con không chia sẻ được cũng không sao, chỉ cần con nhớ đến ta là được. Rồi nhiều khi là nếu mà chúng ta đi qua Madhuban á, chúng ta thấy cái sự nhân từ của ba thật là tuyệt vời luôn á. Bởi vì khi mà mỗi mỗi cái lần gặp gỡ ba ba như vậy thì trong hội trường đó thì bây giờ ngồi 25.000 người, nhưng mà ở các hội trường khác á, thì mỗi hội trường cũng phải là có thể ngồi 2.000, 3.000 người. Dạ, lúc mà quá đông á, thì sẽ để cho mọi người ngồi ở cái khoảng sân bên ngoài trên bãi cỏ để theo dõi. qua màn hình nha. Thì thông thường là những cuộc gặp gỡ ba ba như vậy thì cũng phải là nhà bếp phải chuẩn bị là cũng phải 40.000 suất ăn một lần. Chúng ta hình dung để xem 40.000 suất ăn một lần thì các anh nhà bếp phụ trách nấu rồi là xong. Tuy nhiên để phục vụ cho gần đấy người thì cũng cần rất nhiều cánh tay hỗ trợ. Và cứ mỗi lần gặp gỡ như vậy, ví dụ là chúng ta nghe Abiyak Muli chúng ta nói à hôm nay đoàn từ Karnataka đến, hôm nay đoàn từ Delhi đến, hôm nay đoàn từ Rajasthan đến, thì những cái đoàn đó đến là các anh chị em ấy sẽ là người hỗ trợ cho việc là chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho mọi người. Chứ đông quá thì cư dân Madurai cũng không làm xuể. Và cư dân Madurai sẽ đảm nhận những cái việc như là nấu ăn chẳng hạn. Đấy, họ nấu ăn. Rồi sau đó khi nấu ăn xong thì việc mà phục vụ á, phát thức ăn cho mọi người là những cái đoàn khác đến. Thì sẽ có rất nhiều phòng ăn nha, chứ không phải một phòng ăn. Một phòng ăn thì không tải, phải tải đủ rất nhiều phòng ăn. Thì trên mỗi cái quầy là sẽ có thường là các Mataji, gọi là các Mataji là các bà mẹ đó. Mata có nghĩa là mẹ đó. Mataji, cái từ Ji có nghĩa là một cái từ rất là kính trọng dành cho họ. Thì gọi là Mataji có nghĩa là một cái sự kính trọng dành cho những bà mẹ như thế. Và họ sẽ đứng, họ múc thức ăn, rồi họ phát cho mọi người một hai cái chapati và đấy, múc thức ăn, múc cơm cho. Rất dễ thương đó là khi múc đó, là họ sẽ nhìn Tristy chúng ta rồi múc đồ ăn rồi bỏ vào khay đó cho chúng ta, và trái tim của họ rất quảng đại. Nên nếu mà chúng ta cứ mỉm cười với họ thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có một cái khay mà nó rất là đầy. Nè, cho nên chúng tôi hay dặn nhau là cứ ăn ít thì nói ít thôi, chứ mà cứ mỉm cười, đứng mà nhìn Tracy mỉm cười hoài là cái khay đồ ăn là nó ú nụ luôn. Đó, thì đó là những hình ảnh rất là đẹp thể hiện là ba ba luôn tạo điều kiện cho các con làm công việc phục vụ. Có những việc nó rất đơn giản như vậy, nhưng mà qua đó nó thể hiện là họ yêu ba ba như thế nào, rồi họ chuyển tải cái tình yêu đó thông qua cái việc là phục vụ đồ ăn. Dạ, một hành động, một việc làm nó cực kỳ đơn giản, nhưng mà thông qua hành động đơn giản đó chúng ta cảm nhận được họ yêu ba ba đến mức độ như thế nào. Đấy. Nên cho dù chúng ta làm bất cứ việc gì, nó không quan trọng là một cái việc có tên, có tuổi. Quan trọng là làm từ chính cái trái tim của mình, mà hay gọi là bhavna đấy ạ. Bhavna chính là làm từ chính trái tim của mình, bằng một cái tình cảm trong sáng đầy yêu thương của mình. Đó là bhavna. Và nó cũng giống như hình ảnh là một nắm gạo khiêm tốn của Sudama. Cho dù là một nắm gạo khiêm tốn, nhưng mà tình yêu của Sudama dành cho Krishna thì vô cùng vĩ đại. Và thế là Krishna đón nhận cái nắm gạo ấy của Sudama và trao đáp lại cho Sudama cả cung điện, rồi nhiều thành tựu thành quả khác. Đấy. Rồi cũng có rất nhiều câu chuyện liên quan đến cái hình ảnh nắm gạo này nữa. Ví dụ như là từ xưa khi mà Brahmaba còn sinh thời thì cũng có người đến là dâng nộp cho Baba, là mang khi mà dâng nộp thì họ mang, họ đến với Baba là họ mang cái của hồi môn, họ bảo là đây của hồi môn và gia đình của con dành cho con và con xin dâng nộp, con sống cùng với con sống trong trong trong học viện của Baba, rồi con dâng nộp cái của thời môn này cho Baba. Thì không phải tất Baba sẽ nhận hết của tất cả mọi người, thì Baba sẽ âm thầm bảo với một cái chị là con hãy cất riêng cái phần này, cất riêng không đụng đến, để riêng nó. Thì chị này cũng không biết lý do tại sao ba lại dặn như vậy. Thì thông thường ví dụ là nộp là sẽ vào một kho chung, một quỹ chung để mà sử dụng, nhưng ba bảo là hãy cất vào cái khung riêng, đừng ai đụng tới. Thì sau một khoảng thời gian thì người này không sống, cảm thấy là không phù hợp khi mà sống trong Yagya nữa. Thời đó là ở Madoban đó, thì xin và rời đi và xin lấy lại cái phần mà đã trao cho ba trước đó. Thì ba cũng kêu người tới lấy lại đi, lấy ly rồi trả lại cho. Thì đó là những cái mà chỉ có ba biết mà chúng ta không thể biết được đó. Thì không quan trọng là con số là bao nhiêu. Trong mua ly chúng ta nghe đấy, nhiều khi là người giàu đóng góp tới 100 ruby nhưng nó cũng không bằng một ruby của những đứa con nghèo. Cái quan trọng là chính là cái bhavna, cái tình yêu của mình, cái tình yêu của mình khi đóng góp như thế. Dạ. Đó. Thì đó chính là những cái chia sẻ mà minh họa cho cái câu chuyện là nắm gạo đấy chị Nga. Được không chị? Chị có muốn nói gì thêm không? Đúng là khi mà Tùng vừa chia sẻ thì mình nghĩ đến cái câu hỏi vừa rồi Tùng có đưa hỏi ra cho mình ấy, thì cũng thấy nó hiện lên trên đầu rằng là mình là trong mình là khi mà mình bất cứ mình phục vụ cái gì thì mình cần phải trao giống như là vừa mới nghĩ từ gì để quên, trao phúc lành ấy, gọi là mình khi mà mình kể cả mình gửi một thông điệp hay bất kỳ mình gửi cái gì đó thì cũng là giống như khi mình gửi hoặc là mình chỉ chuyển tin nhắn bài thôi, mình cũng cần phải gửi cái mong mong ước tốt lành của mình đến với mọi người đó. Đúng rồi. Đấy đó, mình cũng vừa mới chợt nghĩ ra là trả lời câu hỏi của Tùng luôn là như vậy. Ờ, cái điều mà chị vừa chia sẻ đó làm em sực nhớ đến cái điều mà ngày xưa khi mà em mới đến với kiến thức ba ba đó. Ngày xưa ví dụ như là lúc đó thì em được phân công cho cái việc mà dịch dịch thuật sách của ba ba. Thì khi đó cái em cũng em ngồi dịch, và khi mà em dịch á thì em cảm thấy những cái lời nó quá hay. Nó cảm thấy là khi mà cuốn sách này mà nó được dịch ra rồi nha. Lúc đó em không biết gì đâu, em biết gì đâu, em chỉ dịch thôi. Sau đó em ngồi hay quá ta, hay dễ sợ. Rồi bắt đầu em tưởng tượng thôi là trời, cuốn sách này nó hay như vậy, nội dung nó hay như vậy, khi mà nó xuất bản nha thì bao nhiêu người họ sẽ nhận được lợi ích từ nó đây này, rồi họ sẽ cảm thấy như thế nào. Em ngồi em tưởng tượng ra cả cái tiếng đồng hồ luôn, rồi em cảm thấy hân hoan say sưa hạnh phúc khi mà nhìn thấy từng gương mặt họ mở cuốn sách ra. Em còn hình dung hơn khi họ mở cuốn sách ra mà giống như là ánh sáng từ cuốn sách đó tỏa ra gương mặt của họ, và cho dù họ có đau buồn bất an thế nào thì những cái lời trong sách ấy cũng như là những cái lời chia sẻ trong sách ấy nó sẽ làm cho họ được hạnh phúc trở lại. Là sau khi đó hình ảnh đó ha, bắt đầu em suy diễn tiếp nữa. Ủa, nếu như mà những cái lời đó nó có thể giúp cho mọi người là sáng được điều gì đó, vậy thì mình xin gửi kèm một điều nữa, đó là bây giờ gửi đến họ một cái mong ước tốt lành. Trong tiếng Anh ba ba hay nói cụm từ là good wishes và pure feeling đó. Mình mong muốn gửi cho họ những mong ước tốt lành và cái cảm nhận thanh khiết. Đó chính là khi họ mở cuốn sách ra thì họ sẽ cảm nhận được cái sóng rung động bình an yêu thương của ba ba ấp vào họ, và họ sẽ nhận được bức thông điệp của ba ba, cái chạm của ba ba. Thì sau đó thì khi mà em cứ mỗi lần em dịch sách mà em cứ làm như vậy á, thực hành liên tục, thì mới mình cảm thấy được. Nó giống như chị Nga nói vậy đó. Bây giờ hồi xưa là không có chuyện gửi tin nhắn kiểu đó đâu, còn bây giờ có công nghệ thì nó gửi tin nhắn. Cho nên khi mà chị Nga vừa mới nói sao em nhớ câu chuyện đó. Bây giờ kiểu như là chị Nga, mỗi ngày chị Nga gửi tin nhắn và chị Nga cũng có những cái suy nghĩ, cũng trao những mong ước tốt lành phải không ạ? Và những cảm nhận thanh khiết đến mọi người phải không ạ? Và khi mọi người nhận tin nhắn đó mà mọi người bừng tỉnh hạnh phúc Bình an thì đó đó, và đó chính là công việc phục vụ tuyệt vời đấy ạ. Chị nói phải làm em nhớ điều đó đó, cho nên chúng ta thấy cái việc phục vụ nó dễ không ạ? Rất là dễ. Chứ cho dù nếu mà mình được giao cho làm một công việc phục vụ gọi là có tên có tuổi, nhưng mà làm mà mình không giữ mình ý thức là công cụ của ba, mà nó sẽ có những cái yếu tố can thiệp vào, chẳng hạn như là cái ham muốn nào đó, cái tôi nào đó đấy, cái kỳ vọng nào đó chen vào thì mất hết, mất sạch luôn. Nhưng mà nếu mà làm công việc phục vụ ba, cho dù công việc nó khiêm tốn, nó âm thầm, nó lặng lẽ, nhưng mà trao trò không cho ba là dâng nộp hoàn toàn đấy, không có cái gì là của riêng mình, thì làm một mà hưởng tới 10, tới 100, tới 1.000 lận, còn hơn là đổ sức ra làm cả 10 nhưng mà sau đó mất sạch, không nói âm là may đó. Mất sạch sẽ luôn. Cho Nga có ý kiến, xin chào Em mời cùng cả chị. nhà. Nga xin tùng một ít một số kinh nghiệm về cái trao distri á với lại sa cát á, là mình thực hành như thế nào cho nó dễ dàng mà nó tự nhiên. Ôi. Biết ơn tùng. Em cảm ơn chị. Hôm trước cũng có một bạn có hỏi em sự khác biệt giữa Tristy và Sarcast như thế nào. Mà lúc đó thì em, tại vì bạn ấy có gửi tin nhắn thôi, mà trên tin nhắn thì mình cũng không thể hiện ra được nhiều. Thì cảm ơn chị Nga. Ở đây chị đặt ra cái câu hỏi này cũng là một cái cơ hội để mà em có thể chia sẻ với mọi người. Thế nào bạn ấy cũng cũng có sẽ nghe lại bài này thôi. Em nói về Tristy ha. Tristy thì đơn giản, cái từ Tristy có nghĩa là ánh nhìn thôi. Nó không, cũng phải chả phải là cái từ Tristy cũng chả phải là cái gì mà nó huyền hoặc nó gì cả. Chứ đơn giản là ánh nhìn. Mình nhìn thì mình gọi là Tristy thế thôi. Thông thường thì mọi người sẽ nhìn nhìn vào cái vẻ bề ngoài. Còn ở đây ba hướng các con là ánh nhìn, ý thức linh hồn. Và khi Tristy đó thì chúng ta sẽ nhìn vào phần linh hồn ở đây này. Đấy. Chúng ta sẽ kết nối vào và chấm sáng trên này này. Đấy. Và chúng ta nhìn họ. Chúng ta nhìn họ. Dù cho chúng ta nhìn họ, nhưng mà chúng ta vẫn thấy là ba. Hình ảnh của ba. Cách của em thường hay là chúng ta gặp gỡ đối diện một ai đó, mình vẫn nhìn một cách tự nhiên nha, chứ không phải là mình trố mắt ra rồi mình nhìn lăm le thì ai cũng sợ hết trơn. Cứ mở mắt bình thường như là chúng ta gặp gỡ bình thường mọi người. Mà bây giờ thì chúng ta có cái hiểu biết kiến thức rồi, thì chúng ta sẽ nhìn mọi người là người đối diện của tôi này, đây linh hồn này, linh hồn chị Tuyết nè, linh hồn Mỹ Lệ nè, linh hồn chị Hoàng Anh nè, chị Trang, chị Phượng, Yến, Dương, Toàn, chị Sương. Đây là những linh hồn con của ba ba. Mình chỉ cần là ý thức thôi. Thật ra ở đây chỉ là ý thức thôi, chứ không phải là mình cố gắng mình tưởng tượng gì hết. Và khi mà mình cứ nuôi dưỡng ý thức đó về lâu về dài thì nó trở nên một cách tự nhiên. Đấy, chúng ta biết nhận thức được là đối diện chúng tôi, trước mặt tôi là một linh hồn và cũng là con của ba. Thì khi mà chúng ta lôi ba vào thì giống như là chúng ta đang đặt ba ở giữa trong mối quan hệ giữa mình với mọi người. Đó. Thì đó chính là Tristy đi ạ. Chúng ta vẫn nhìn nhau mà, vẫn mở mắt nhìn nhau, và nhưng mà nhìn với ánh nhìn ý thức linh hồn như vậy, đó chính là Tristy. Đó. Và đó là cái cách mà trong hoạt động Mà Tristy nó cũng sẽ có một loại như thế này nữa, là ví dụ như là ví dụ các anh chị ở đây mà có tham gia những chương trình retreat rồi đó, nhưng khi mà nhận được quà, phát quà chị Tâm chị phát cho mọi người đó, thì sẽ là nhìn nhau nó sâu hơn, lâu hơn đó. Cái là cái cách mà Tristy như vậy thì nó là nhìn nhau lâu hơn, sâu hơn. Dạ. Còn trong giao tiếp thông thường thì chúng ta có thể nhìn thoáng qua, nhưng mà trong ý thức chúng ta Không vẫn à, nghĩ là đó là linh hồn. Dạ. Đó. Đó nên là Tristy đấy ạ. À. Tristy là ba ba đang rèn. Thực ra ba ba đang rèn chúng ta đó. Chúng ta biết Raja Yoga thì mở mắt. Nhưng mà khi đối diện với một người nào đó mà mình ngay từ bây giờ mình không rèn cái thiền mở mắt đó, thì chúng ta đối diện với họ chúng ta sẽ không nhìn họ là linh hồn được. Cho nên đây là thiền mở mắt. Vì vậy Tristy là một cách tập luyện của ba, đó là con vẫn nhìn mọi cảnh xung quanh, con vẫn nhìn vào những người trước mặt, nhưng mà chữ con vẫn thấy ta, kết nối được với ta. Và rồi cho dù linh hồn trước mặt họ là ai thì con vẫn có thể kết nối được với ta. Bởi vì sẽ đến một lúc nào đó là chúng ta vẫn phải mở mắt và chúng ta sẽ nhìn thấy những linh hồn đau khổ, than khóc, những cái cảnh tượng mà không thể mô tả được, thì chúng ta vẫn giữ được cái trạng thái của mình. Đó. Chúng ta vẫn nhìn tất cả mọi người được, nhưng mà trạng thái của mình vẫn ổn định, không bị đau đớn, đau khổ, buồn bã, tuyệt vọng. Và chúng ta vẫn có thể thấy được những cảnh tượng đó. Và với những cảnh tượng như thế thì cần có một sự mãnh liệt hơn. Thì khi đó chúng ta kết nối với ba, bảo nhờ ba là ba, hãy sử dụng con như là chúng ta là một cái trạm gì đó, chúng ta kết nối với cội nguồn nguồn và chúng ta sẽ để cho ví dụ năng lượng yêu thương của ba hãy tuôn đổ thông qua con và lan tỏa ra xung quanh cho những linh hồn đang đau khổ tuyệt vọng này. Vẫn là thông qua ánh mắt của mình tỏa chiếu cho tất cả họ, và vẫn thông qua cái sóng rung động trong suy nghĩ của mình vẫn tỏa chiếu cho họ. Thì đó chính là Sakas. Sakas đấy. là nó sâu hơn hay sao, nó sâu hơn không? Mạnh mẽ hơn, sâu hơn. Tristy thì có thể em với chị tiếp xúc với nhau, chị cũng nhìn em cũng nhìn chị. Tristy. Thật ra thì cũng có thể gửi Sakas cho chị được đấy. Nhưng mà ở đây thì khi mà Tristy với Sarkas nó có cái cũng giống giống nhau, nhưng mà nó cũng có, mình có tạm thể tạm chia là cái sự Sarkas thì nó mạnh mẽ từ ba ba thông qua mình và đổ xuống cho tất cả mọi người. Có thể là mình đang ngồi ở vùng đất này, nhưng mà mình có thể là kết nối với ba ba để mà nhờ là ba ba là gửi cho một cái nơi khác ở bán ở ở nửa vòng trái đất bên kia. Nhiều khi là mình cũng có thể cảm nhận là tôi là linh, tôi là một thiên thần ánh sáng và tôi vượt thoát khỏi cái thế giới này, và tôi đang ôm một quả địa cầu và cùng với ba ba là tôi trao tỏa cái sóng rung động bình an cho cả cái quả địa cầu này. Còn Tristy đó là nhìn trực tiếp, chúng ta trực tiếp với nhau. Còn Sakat là không có cần phải trực tiếp. Vậy nhờ Tùng mà trao sa cát cho Nga đi. Tối nay Nga ra sân bay. Biết ơn Tùng. Bây giờ thì đang nhìn Tristy với nhau nè. Và em đảm bảo là các anh chị em chúng ta đang ngồi trên đây như màn hình là thấy gương mặt của nhau và đang có những ánh nhìn Tristy dành cho nhau. Đấy, thì tóm lại là sao dễ biết là Tristy chúng ta đang trực tiếp, chúng ta nhìn nhau, chúng ta đối thoại với nhau, chúng ta trao cho nhau những ánh nhìn như vậy. Còn Sarkast là nó sẽ vĩ đại hơn, quy mô lớn hơn. Và dĩ nhiên mà để có thể là Sarkast nó hiệu quả thì bắt đầu phải từ cái nhỏ, chính là Tristy. Cái Tristy phải làm Cái lực được phải mạnh. thì sau đó Sarkast. Là phải mạnh lắm. Thiệt ra thì chả phải lực, có lực của mình đâu chị, của ba ba. Của ba. Quan trọng đó là mình với cũng là một sự dâng nộp đó chị. Nó cũng thể hiện là ba, hãy sử dụng con để mà trao tỏa cho mọi người. Thì lúc đó nha, đã nhờ ba sử dụng có nghĩa là bên trong mình trống rỗng nha. Còn mình có kèm cái gì nữa là không. Không Ví được. dụ như ba ơi, hãy gửi cho vùng đất này chịu bao đau thương thế này thế kia, và thông qua ba gửi cái vùng đất này thì con cũng sẽ có được một cái lợi ích gì đó cho bản thân con, như thế là không được rồi. Dạ, nó có một cái gì đó nó tư lợi anh chồng, kỳ vọng anh chồng, mà nó phải là hết sức là trung Vô lập tư vô tư đó đó. như mình giúp người khác mà mình giúp một cách vô tư á, Dạ dạ thì đúng rồi đó nó rất là good. đó, công cụ gọi là công cụ là phải thực là trung lập luôn, vô tư luôn, không có kèm theo một cái gì gì gì đó nữa. Ví dụ như hồi xưa, kể cái chuyện này vui thôi, xưa xưa khi mà tại vì tất cả mọi người đều rất là non trong kiến thức của ba, cho nên cũng thực hành yoga hay gửi cho sakas hay phục vụ cho thế giới á, nó cũng chưa chưa bởi mình không hiểu rõ cho nên nó sẽ có những cái thực hành nó sai. Chẳng hạn như là thiền hòa bình thế giới thì mọi người đọc đọc cái lời dẫn thiền, đó là có một cái người đọc là ba hãy gửi cái sóng bình an cho cái vùng đất này đi, bởi vì bây giờ cái vùng đất này nó đang mang quân đi đến vùng đất khác, nó làm cái chuyện không có hay, bây giờ ba gửi cho nó bình an để mà nó không có mang quân đi sang nước khác nữa đấy. Thì lúc đó thì mọi người tự vẽ ra đủ thứ lời hết, sau này mình ngẫm là mình thấy ôi tức cười quá, sai hết rồi. Tức là nó đã có những cái tư lợi trong đó rồi. Dạ. Họ cũng không được suy nghĩ như vậy. Cũng chỉ là à, tất cả mọi người đều là linh hồn đang diễn đúng phần vai của mình. Và bây giờ ba hãy để tình yêu thương của người tuôn đổ xuống họ. Dạ. Ôm ấp, vuốt ve, xoa dịu cho tất cả. Chấm hết. Không có được nghĩ thêm suy nghĩ gì nữa nữa. Dạ. Không có Không có bảo là diễn ba, không kêu là giải. ba ơi, ba hãy chui vào trong cái tâm trí của họ, gieo cái suy nghĩ là đừng gây hại cho ai hết. Và không, không có làm cái chuyện đó, không có can thiệp cái chuyện đó. Ngay cả đến ba cũng không làm mà. Ba nói ai mà làm gì là nó đó là việc của họ, ta không có can thiệp kiểu đó. Nha. Rồi. Có điều gì chúng ta chia sẻ với nhau nữa không ạ? Cho tôi hỏi này một tí đi, cái này không Dạ phải, dạ không phải chia sẻ mà là mình hỏi dạ dạ á. Cái mình thiền á, cái dạ mình thiền rồi mới gọi là mình tưởng nhớ tới ba, thì mình nghĩ là mỗi lần mình tưởng nhớ là một ý khác á, hay là sao nhỉ? Thì mình khác nghĩ khác là khác là khác chỗ nào chị? ví dụ như là một lần nên mình nghĩ về cuộc đời ba. Thì một lần sau thì mình nghĩ tới cái ví dụ như mấy cái điều 11 điều giao nộp cho một đấng duy nhất á. Thì bữa sau mình đọc về về những cái khác, thì mỗi lần mình tưởng nhớ khác, hay là cứ nói về một nội dung ạ? Là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi thiền á, khi thiền để tập trung á, thì lúc đầu là mình nhờ cái bài dẫn thiền của cô á, của cô Thủy á, đó mình dẫn thiền. Rồi sau cô nói là không có các có không có dùng cái giác quan, mà tự trong đầu mình ngẫm nghĩ, nên mình phải học thuộc cái bài thiền đó. Xong rồi mình thiền, nhưng mình hỏi là lần nào cũng thiền cái bài đó hay có thay đổi rồi không ạ? Chị thích ăn món nào nhất ạ? Chị ăn cơm, chị thích ăn món nào nhất ạ? Chị có thể ăn món đó suốt 7 ngày được không ạ? Chắc cũng được ha. Nhưng mà ăn suốt tháng ăn nổi không? Cho nên thiền cũng phải vậy. Có đổi món chị ạ. Ví dụ như hôm nay mình cảm nhận ba như là một người cha. Lúc khác thì mình sẽ cảm nhận ba như là một người mẹ. Hôm nay ba ơi, ba dắt con thăm vùng tinh tế đi. Nào giờ nghe nói về vùng tinh tế, con cũng muốn tham quan thử vùng tinh tế có gì đó. thì trải nghiệm phòng kinh tế. Rồi hôm nào cảm thấy ôi bà ơi, cứ quanh năm suốt tháng cứ một chấm sáng, một chấm sáng ở trong ngôi nhà ánh sáng, chả có động đậy nhúc nhích gì hết. Hôm nay con thích dung dăng dung dẻ. Bà dắt con đến thời kỳ vàng đi, rồi trải nghiệm ở thời kỳ vàng với bà. Đấy, đổi món chị à, ăn một món hoài chán lắm, chán rồi sẽ đâm ra ngán, ngán rồi không muốn hấp thu nữa. Ha, yên Dạ, tâm. dạ cảm ơn tôi. Yên tâm chị. Ừ. Thì những cái chia sẻ trong lớp chuyên đề đó, ví dụ anh Atamrakat anh chia sẻ nhiều ý khác nhau, rồi đến anh lớp Ansuria cũng chia sẻ nhiều cái lời dẫn thiện khác nhau, thì mình cứ tham khảo những cái lời đó rồi mình trải nghiệm. Tuy nhiên vẫn cổ súy nha, là chúng ta hãy hãy tạo ra cái lời dẫn cho riêng mình nha. Tạo này này không ép, cứ để cho tiến trình nó tự nhiên đi, chứ bây giờ mình ngồi là chưa tạo ra được mà ngồi gắn ép ra đó thì cũng không được. Nên hãy hãy để như tự nhiên. Cũng không sao đâu, khi mà mình nghe các anh chị đó chia sẻ dẫn thì nhiều á, thì một đến lúc nào đó tự nhiên mình có cảm hứng tạo ra cái lời dẫn thiền phù hợp với mình. Dạ. Dạ. À, cảm ơn Tùng nha. Dạ, yên tâm á chị. 1 cái nữa anh Tùng. Cái Dạ. Kimberly à, học nhiều quá xong cái mình không có nhớ hết nha. Bây giờ cái đầu nó quên nhiều á. Ví dụ như học Kimberly cái tháng trước bây giờ nói cái Kimberly ngày cái bài đó mà mình chẳng nhớ gì trơn, cái đầu nó trống rơn Dạ à. dạ dạ dạ dạ dạ. Ví dụ như cô nói là Kimberly ngày 20 có cái vấn đề này. Ô mình không nhớ gì cái chi tiết đó hết á. Không bao nhiêu học này quên nhiều ý Chị quá. muốn nhớ Molly hay chị muốn nhớ bà? Mình nhớ cái ý điểm của ba để mình thực hành đấy. Mà học bao Mà là với con chị thì nhớ Molly với nhớ bà nào quan trọng hơn? nhớ ba Bà. dễ nhớ hơn đúng không? Dạ, Dễ nhớ vậy ba dễ thôi. nhớ hơn. Vậy thôi. Vậy thôi. Nhưng mà nếu mà Ly mình không không nhớ thì sao? Hả? Phải nhớ cái kiến thức đó chứ. Chị không bao giờ chị quên Molly được đâu. Em đảm bảo. Bây giờ có thể là khi bảo chị là ngày Molly ngày chủ nhật vừa rồi ngày 19 á, bà nói gì? Ngay lập tức em hỏi chị không trả lời được đâu. Nhưng đến một lúc nào đó nha, em đảm bảo là 100% luôn. Dù tổ chức một cái chương trình retreat nào đó đi, thế là mọi người là quay quần bên nhau trên bên một tách trà, rồi bắt đầu lôi ra, à tôi có trải nghiệm thế này, tôi có trải nghiệm thế kia, tôi có hiểu biết như thế này, tôi hiểu biết kia. Trời ơi, mọi người rào rào rào rào kiến thức mua ly đâu mà nó chui ra ao ao ao ao ao. Trời ơi, em chứng kiến hết rồi, cho nên đã không bao giờ chúng ta có thể quên kiến thức ba. Chẳng qua là giờ kêu nhớ là không nhớ từ nào, nhưng mà đến đụng một cái đi, nó tuôn ra như một cái máy. Đây, chị yên tâm. Không biết ở đây có ai có trải nghiệm đó không à? Huỳnh Yến nè, hay là chị Nga nè, hay là các chị nào mà đã gọi là bình thường thì nghĩ là mình không có khả năng mà nhớ kiến thức ba, nhưng mà đến khi mà đụng đụng gặp nhau rồi là nó tuôn ra ào ào ào ào. Đâu Nó có ai là không? Có ai không? thấm lúc nào không hay, mưa Yeah, nó lâu mưa dầm thấm thấm đất. lâu đó. Thì Sao ạ? À, sao ạ? À? Sao có ai có cái kinh nghiệm là gặp nhau là ấn nút một cái là tuôn ra ao ao không ạ? À? Cho nên chị Phượng yên tâm nha. Quan trọng là nhớ ba thôi, còn kiến thức đó nó cứ liên từ tục. từ nó cứ thấm, nó thấm, nó thấm, thấm mình không biết đâu. Nha. Chị Phượng ơi, nhiều người giống chị lắm, trong đấy có em học Yeah. từ 2022 đến bây giờ mà hỏi em câu nào trong mơ ly là em ngồi mặt người ta mà. Nhưng mà cứ mà ấn nút một cái là tuôn tuôn một mạch luôn, không sót một chữ, không sai một ý nha. Đó là cái hay của ba đó, đúng là một cái dòng chảy ha. Yoga yêu thương ba, sau đó bắt đầu là kiến thức nó thấm thấm thấm thấm rồi nó đi vào trong cái lời nói hành động của mình một cách tự nhiên, nào không hay. Và cứ mỗi hành động của mình nó người khác nhìn vào họ được truyền cảm hứng thì nó trở thành phục vụ. Nó một cái dòng chảy đó. Dạ. Yeah. Ừ. thì nhớ kiến thức này cũng tốt, nhớ kiến thức thì cũng tốt, vì nhớ kiến thức á thì nó sẽ không có cái gọi là một cái khe hở nào để cho maya, những cái suy nghĩ lãng phí tiêu cực nó chen vào đó. Nhưng mà khi mà mình ở trong cái sự tự nhớ ba ba thì maya cũng không có một cái cơ hội nào nó chen vào đấy nha. Em có một cái niềm tin mãnh liệt là không ai mình quên cái điểm kiến thức nào của ba ba đâu nha. Khi mà đụng tới hỏi là tuôn ra ảo ạt đó nha. Nào là nói năng ngọt ngào đó, à, xem nhau như là linh hồn rồi đó. Ừ. Nghe tay này lọt qua tay kia đó, đúng không? Dạ. Yeah. Nói ý nào là xác định có ba ba có nói ý đó. Dạ dạ. Nữ hoàng hài lòng. Dạ đó. Nếu như hỏi ai họ bắt đầu là có thể là ban đầu đề ba nó từ từ nó chậm chậm chậm nhưng sau đó là không cản được cái dòng thác này. Rồi chúng ta đã buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã gia đình chúng ta gặp gỡ với nhau. Một tiếng đã trôi qua. Thì hẹn các anh chị em chúng ta vào tháng sau nhé. Dạ. Rồi chúng ta cứ tiếp tục theo dõi cái lớp học chuyên đề để rồi chúng ta có thêm cái chất liệu cho mình. Rồi nếu mà có những cái gì nó chưa chưa rõ thì chúng ta để mình ghi chú lại để thứ tư á, tối thứ tư chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Rồi bây giờ nhờ em Toàn cho một bài hát. Om Shanti.